Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phiên ngoại. Hai đồng tâm, 12, VIP, Khổng nương tử, nàng thật là mẫu thân sao? Tích Thúy tuy rằng mang theo hai cái lớn dung lượng nạp điện bảo, nhưng di động lượng điện cũng đã kiên trì không được mấy ngày. Tại Đại Lương trì hoãn lâu như vậy, là thời điểm trở về. Áp quy định nàng chỉ có thể đem mang một người trở về. Đem kỹ năng chia sẻ cho một vị đội hữu. Diệu hữu trước mắt niên kỷ còn nhỏ. Tích Thúy nghĩ nghĩ, quyết định đem kỹ năng chia sẻ cho Vệ Đàn Sinh. Chính mình mang theo Diệu hữu trở về. Tại áp thượng thâu nhập Vệ Đàn Sinh tương quan tin tức. Xem như đem Vệ Đàn Sinh chiêu mộ đi vào đội sau. Tích Thúy hỏi, có cái gì khác biệt địa phương sao? Thanh niên kiên nhẫn cảm thụ trong chốc lát, lay động bàn tay mỉm cười, giống như không có gì thay đổi. Tích Thúy có chút điểm do dự, chẳng lẽ nói này thời không xuyên qua kỹ năng chỉ có thể ở trên di động thực hiện? Nàng cái này áp là đột nhiên xuất hiện tại di động thượng. Có thể hay không nàng cho Vệ Đàn Sinh mua một bộ di động? Này áp cũng sẽ tương ứng xuất hiện tại hắn điện thoại di động thượng. Bất quá, tuy rằng nghi hoặc, Tích Thúy cũng liệu đến khả năng sẽ xuất hiện lập tức loại tình huống này. Đây cũng là vì cái gì nàng muốn dẫn Diệu Hữu trở về. Đem kỹ năng chia sẻ cho Vệ Đàn Sinh một trong những nguyên nhân. Hiện bảo đảm có thể đem Diệu Hữu mang về. Cứ như vậy, liền tính ra sai lầm. Vệ Đàn Sinh một cái trưởng thành nam nhân, tại Đại Lương chờ tới 3 ngày cũng không sao. Vệ Đàn Sinh cũng đã trước tiên cùng Diệu Hữu chào hỏi, muốn dẫn nàng đi một cái phá lệ tân kỳ địa phương du lịch. Diệu Hữu từ nhỏ liền theo Vệ Đàn Sinh chung quanh đi thăm danh sơn lớn xuyên, lá gan luôn luôn lớn, không hề nghĩ ngợi một tiếng đáp ứng xuống dưới. Đối sắp tới mới lữ trình phá lệ chờ mong. Nhưng ở này trước, nàng muốn nhìn xong năm nay thành Hàng Châu Hoa Đăng Hội. Đại Lương tập tục, hàng năm ngày 13 tháng 3 đến 17 ngày, cả thành nhân gia đều sẽ nâng ra các sắc hoa tươi. Đèn treo tường sáp trúc tại bách hoa tại, chờ màn đêm hạ xuống thì bất luận nam nữ già trẻ đều đến ngắm hoa uống rượu, cổ súy yên hòa, chơi đùa đến bình minh. Mà hôm nay cũng chính là hoa này hội đèn lồng ngày thứ nhất. Kia hoa đăng hội vừa đẹp mắt đây. Diệu Hữu chớp mắt cam đoan, nương tử nhìn nhất định sẽ không hối hận. Tích Thúy còn chưa xem qua hoa này hội đèn lồng, nghe Diệu Hữu nói như vậy cũng có chút tò mò. Nói lời này thì đúng lúc là buổi sáng, thanh niên đang ngồi ở hành lang hạ giúp nữ nhi chải đầu. Diệu Hữu tóc lại mềm mại vừa đen, nắm trên tay tựa như nước một dạng, trơn trượt. Tiểu cô nương quay đầu, đầu kia tóc theo liền theo trong tay hắn thoát ra ngoài. Diệu Hữu nghe nhà mình phụ thân ôn thuần tiếng nói, tiểu cô nương lập tức an an phận phận ngồi thẳng. Tuy rằng ngồi thẳng, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn phía Tích Thúy. Vệ Đàn Sinh bộ dạng phục tùng, đầu ngón tay quấn vòng quanh tăng mang, giúp nữ nhi chát chặt hai cái xinh đẹp hai búi tóc. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tích Thúy. Diệu Hữu nói không giả, hoa này hội đèn lồng quả thật hảo xem. Thúy Thúy ngươi muốn xem không? Tích Thúy gật đầu, muốn nhìn. Vì thế cứ quyết định như vậy xuống dưới, chờ xem xong hoa đăng sẽ lại rời đi. Vệ Đàn Sinh mỉm cười, ta đây này đi phân phó Lưu bà tử mướn xe, đêm nay chúng ta liền đi xem hoa đèn. Diệu Hữu nở nụ cười, ba tháp chạy trở về phòng, lấy gương nhìn nhà mình phụ thân thành quả. Tại Hạnh Tử Hạng ở 2 ngày, Tích Thúy cũng chậm chật đất thăm dò tại nàng sau khi rời khỏi. Vệ Đàn Sinh cùng Diệu Hữu là thế nào sinh hoạt? Diệu Hữu nàng tinh lực tràn đầy lại hoạt bát hiếu động. Cái tuổi này nữ hài tử tâm tư còn chưa hoa tại trang điểm ăn mặc thượng. mỗi ngày đều là do vệ đàn sinh chọn hảo nữ nhi hôm nay xuyên xiêm y, mang ghế nhỏ ngồi ở trong viện, cho nữ nhi tinh tế sơ hảo tóc, bởi vì đại đa số thời điểm đều là hắn cùng với Diệu Hữu cùng nhau sống sống. Mỗi ngày đồ ăn cũng đều là vệ đàn sinh hắn một tay ôm đồm. Kia Lưu bà tử mỗi ngày chỉ cần đến vẩy nước quét nhà, làm chút việc nặng là đủ rồi. Tại đây 6 năm trong thời gian, thanh niên chủ nghệ cũng mòn luyện được vô cùng tốt. Vệ đàn sinh bộ dạng, kỳ thật rất khó khiến cho người làm cho hắn cùng phòng bếp liên hệ cùng một chỗ. Hắn sinh đắc rất đẹp cũng quá thanh, như khói lạc hoành lâm, núi trầm xa chiếu, liền nên một tôn nửa ngồi xếp bằng ngồi, bất nhiễm trần tục thủy nguyệt quan âm. Đương nhiên thấy được tiểu Bồ Tát tại màn trung phát ngoan bộ dáng sau, nhìn đến hắn xuống bếp phòng cũng không sao đáng giá kinh ngạc. Tích Thúy nhìn hắn tại thuần thục lấy xuống Phật châu, sắn lên ống tay áo, mở ra chân tường trước túi gạo, múc một bầu thước, nghịch sạch sẽ, ngã vào nồi đất chung, châm nước nhóm lửa nấu cháo, lại lôi ra hai cái vò, đào chút đồ chua, bưng lên bàn, đó là Lưu bà tử riêng đưa tới đồ chua. Nơi này phòng bếp nàng không quá quen thuộc, liền tính muốn giúp hắn cũng không từ hạ thủ. Vệ đàn sinh cũng không muốn cho nàng giúp ý tứ, cùng với ở nơi này nhi nhìn ta, không bằng đi theo Diệu Hữu, đem trong lồng hấp sớm liền hấp thượng quế hoa cao mang xuống dưới. Vệ đàn sinh nhìn nàng một cái, cười nói. Vệ đàn sinh cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đối Diệu Hữu tâm tư. Cảm giác này giống như là vứt bỏ thê tử trượng phu rốt cuộc về đến trong nhà. Thời gian dài như vậy qua, mình đang nữ nhi mắt trong cũng đã biến thành cái xa lạ quái thúc thúc. Tích Thúy muốn thân cận lại không biết từ đâu thân cận. Hơi có chút chân tay luống cuống cùng xấu hổ, bất quá nghe được vệ đàn sinh lời nói, Tích Thúy vẫn là đi ra phòng bếp, bước chân một chuyển, đi Diệu Hữu ở trong phòng đi. May mà, tiểu cô nương nhìn thấy nàng đến, đổ có chút hoan nghênh, không có biểu lộ ra bất cứ nào bị mạo phạm ý tứ. Tích Thúy vừa mới vào nhà, liếc mắt liền nhìn thấy đặt tại nàng trên bàn ngày chép. Đó là mẫu thân để lại cho ta. Tiểu cô nương cùng nhà mình phụ thân cơ hồ một dạng nhạy bén. Nhìn thấy Tích Thúy ánh mắt dừng ở trên bàn, liền nắm tay áo của nàng, lôi kéo nàng đi tới trước bàn ngồi xuống, thoải mái biểu hiện ra cho Tích Thúy xem. Nhìn đến kia đã muốn có hơi ố vàng giấy trang, cùng giấy trang thượng quen thuộc chữ viết, Tích Thúy tâm hảo giống bị người cho vặn một chút, hầu miệng khô chát, phun không ra nửa cái âm tiết đến. Khổng nương tử, chống lại tiểu cô nương lo lắng ánh mắt, Tích Thúy hít sâu một hơi, lắc đầu, ta không sao. Nàng một chút đều không bài xích đối với người khác nhắc tới chính mình mẫu thân, thậm chí trong lời nói rất có tự hào ý, ta mẫu thân hiểu được nhiều đây. Diệu Hữu thấp mắt, đen nhánh mềm mại tóc mái buông xuống, nàng vẻ mặt nghiêm túc đi lật ngày thi đậu. Vẫn lật đến trong đó một trang mới dừng lại, đem ngày ấy chép đầy đến Tích Thúy trước mặt. Nương tử ngươi xem, đó là nàng lúc ấy đơn giản phác thảo ra một chỉ lớn xí kình. Diệu Hữu thò ngón tay, điểm tranh ảnh, hướng tới nói, ta vẫn muốn rời bến xem những này trưởng kình. Đúng rồi, ta mẫu thân còn nói, trên biển có tiểu mỹ nhân ngư, cùng giao nhân không sai biệt lắm rất nhiều. Họ có đôi khi hội trôi lên mặt biển nhìn tà dương. Nhắc tới cái này, Diệu Hữu giống như tinh thần tỉnh táo, tiếng nói mềm mềm, bắt đầu vì nàng giảng thuật kia tiểu mỹ nhân ngư câu chuyện. Mẫu thân nói, tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng đạt được vĩnh hằng linh hồn. Ta nghĩ mẫu thân cũng cùng kia tiểu mỹ nhân ngư một dạng, đạt được bất diệt linh hồn. Nghe được tiểu cô nương lời này, Tích Thủy ánh mắt có chút khó chịu, đầu ngón tay đều ở đây run rẩy, hô hấp tựa như tinh tế dày đặc kim đâm một dạng. Diệu Hữu, ta, không biết vì cái gì, nương tử ngươi cho ta cảm giác rất giống mẫu thân. Tiểu cô nương vòng qua bàn, đi đến trước mặt nàng, ta tưởng tượng chung mẫu thân. Giống như chính là như vậy một bộ dáng. Tích Thúy năm ngón tay nhẹ nhàng mà xuyên qua nữ nhi tóc mai, nhìn nàng mềm mại nhu thuận bộ dáng, hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói, Diệu Hữu, ta chính là mẫu thân. Tiểu cô nương dịu ngoan ân một tiếng, tựa vào nàng trên đầu gối không có cử động nữa. Tích Thúy trong lòng biết nàng hiểu lầm ý của mình. Diệu Hữu, Tích Thúy tiếng nói khô khốc thấp giọng nói, ý của ta là, ta chính là mẹ ngươi thân, ta không có chết. Tiểu cô nương ngẩn người, kinh ngạc nhìn nàng, nương tử, ngươi có ý tứ gì? Diệu Hữu thực thông minh, nàng không có bằng chứng nói như vậy, nàng không phải nhất định sẽ thừa nhận. Tích Thúy nhẹ giọng nói, Diệu Hữu, ngươi có biết hay không trùng sinh? Nếu quyết tâm muốn nói cho nàng, Tích Thúy cũng không có lừa gạt nữa Diệu Hữu, đem những chuyện kia từ đầu tới cuối đều thổ lộ ra. Có lẽ là từ nhỏ hãy cùng tại vệ đàn sinh bên người. Đối với những này 3000 thế giới quái lực loạn thần sự, tiểu cô nương tiếp thu trình độ luôn luôn đều rất tốt. Nhưng là nghe Tích Thúy nói như vậy, nàng vẫn là ngây ngẩn cả người. Chung quy, phụ thân vẫn đang nói mẫu thân không có chết, nàng một ngày nào đó sẽ trở về. Khổng nương tử, nàng thật là mẫu thân sao? Tích Thúy chớp chớp khô khốc ánh mắt, cố gắng ổn định suy nghĩ. Diệu Hữu, ngươi xem ngày chép, liền tại Mạc Bắc trên một tờ kia. Ta vẽ chỉ lạc đà, nhìn Tích Thúy bộ dáng, Diệu Hữu còn có chút nghi hoặc cùng không quá tin tưởng. Nhưng khi nàng nhất nhất nói ra ngày thi đậu nội dung sau, Diệu Hữu mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng, ngoặc kép chấm chấm, mẫu thân, ngày hôm đó chép nàng bảo tồn được vô cùng tốt. Khổng nương tử trước không xem qua như thế nào có thể nói ra ngày hôm đó thi đậu nội dung. Nàng niên kỷ vốn là tiểu, tuy rằng trí tuệ, nhưng không có gì phán đoán năng lực. Nghe Tích Thúy nói như vậy, càng thêm mơ hồ, nghĩ tới nghĩ lui, nàng trong đầu linh quang vừa hiện. Nàng muốn đi hỏi phụ thân nhất định sẽ không lừa của nàng. Mắt thấy Diệu Hữu giống như gió chạy ra ngoài, Tích Thúy ngồi trở lại trước bàn, cúi đầu đi lật ngày chép. Diệu Hữu chuyến đi này, cơ hồ đi hơn nửa canh giờ, đợi lại lúc trở lại, cả người đều tốt giống thay đổi. Nàng đứng ở trước cửa, sợ hãi nhìn nàng, giống như luôn luôn không phát hiện qua nàng bình thường. Câu nệ hỏi, Khổng nương tử, người thật sự là ta mẫu thân sao? Tích Thúy không biết vệ đàn sinh đều nói với nàng cái gì, nhưng vẫn gật đầu, ôn nhu nói, Diệu Hữu, ta đích xác là mẹ ngươi thân. Tiểu cô nương đi phía trước bước ra một bước, lại rút về chân, đỏ tím trong mắt toát ra do dự, kinh hỉ, sợ hãi chờ rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nàng hỏi qua phụ thân nói Khổng nương tử đích xác chính là mẫu thân. Nhưng là, nàng vẫn là không thể tin được. Tích Thúy áp chế đầu quả tim nhi chua xót chi tình, chủ động đi đến nữ nhi trước mặt, là nàng có lỗi với Diệu Hữu, nàng thiếu sót một cái mẫu thân thân phận. Có chừng 6 năm, lúc trước đem nàng sinh hạ đến thì nàng cũng không chỉ là vì vệ đàn sinh. Tại đây một năm chung ở chung trong, nàng đối với này cái sinh mạng Giáng sinh cũng là mang chờ đợi. Mới vừa đi tới trước mặt nàng, Diệu Hữu liền vươn tay kéo lại nàng vạt áo. Nương, mẫu thân, Tích Thúy nhìn trước mặt nho nhỏ nhân nhi, chớp mắt, nước mắt lại bất giác tự chủ ngã nhào đi ra. Tiểu cô nương nhìn của nàng bộ dáng, nhất thời cũng đỏ con mắt, bổ nhào vào nàng trong lòng, nâng lên mắt, ủy ủy khuất khuất lại gọi một tiếng, mẫu thân. Người thật là ta mẫu thân sao? Diệu Hữu nàng thế nào? Nhìn đến Tích Thúy đi trong phòng đi ra, vệ đàn sinh ôn ngôn hỏi, Tích Thúy chuẩn bị tinh thần, nàng khóc mệt mỏi, đã muốn buồn ngủ, Tiểu cô nương khóc đến chiều thút tha thút thít đáp. Đến nàng ngủ hạ, nàng kỳ thật cũng chưa hoàn toàn tin tưởng nàng chính là nàng mẫu thân. Này vốn là không gấp được sự, chỉ là nàng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất lạc cùng chua xót. Đêm nay, đương nhiên là không có cách nào lại đi xem hoa đèn. May mà hoa đăng hội sẽ liên tục 4 ngày, cũng không kém một ngày này. Tại đây 2 ngày trong thời gian, Diệu Hữu cuối cùng triệt để tin Tích Thúy chính là mẫu thân sự thật. Nàng lại có mẫu thân, nàng nương thân không có chết. Phụ thân cho tới nay nói đều là thật sự. Nàng rất nghĩ mẫu thân a. Nghĩ đến đây nhi, tiểu cô nương lại nhịn không được ủy khuất thẳng rơi nước mắt. Càng giống cái đuôi nhỏ một dạng cả ngày dính sau lưng Tích Thúy. 2 ngày nay buổi tối, Tích Thúy đều là cùng Diệu Hữu cùng nhau ngủ. Bất quá hài tử tâm tình từ trước đến giờ đều là qua lại theo gió. Không qua bao lâu, liền lại nghĩ tới muốn đi hoa đăng hội sự. Lần này là mẫu thân cùng phụ thân bồi nàng một đạo nhi đi. Cho tới nay, nàng nhìn người khác có mẫu thân, trong lòng không biết có bao nhiêu hâm mộ. Nay nàng cũng có mẫu thân, nàng nương thân trở lại, nàng hận không thể nhường khắp thiên hạ đều biết tin tức này. Hoa đăng sẽ là buổi tối mới có, nhưng một ngày này buổi sáng, Diệu Hữu liền bắt đầu chạy vào chạy ra không ngừng bận việc. Vệ đàn sinh nhìn nàng giống chỉ tước nhi một dạng lui tới tại trong viện. Cũng không nhiều can thiệp, chỉ mỉm cười, quay đầu nói với Tích Thúy, ta ngày ấy đưa cho ngươi cái hộp kia ngươi mở ra nhìn sao? Cái gì? Kia hộp đồ ăn, Tích Thúy rốt cuộc nghĩ tới, nàng ngày đó sau khi trở về, đem kia hộp sơn thuận tay đặt vào ở trên bàn, quên mất mở ra, càng về sau, thay Lâm Sảo Nhi đưa quả du bánh ngọt thời điểm. Nhìn đến Tống Tu Mẫn cùng vệ đàn sinh, càng là đêm này hộp sơn quên không còn một mảnh. Bất quá, nàng tại chuẩn bị trở về đi thời điểm, là mang theo nó, bất quá sợ đổ vật này thương thế, vẫn là không mở ra. Nghe vệ đàn sinh lời nói, Tích Thúy trở về đem kia hộp sơn lật ra đến, vừa mở ra, mới phát hiện đó là một bộ tỉ mỉ tạo ra đồ trang sức. Này một làm phó đồ trang sức, vừa thấy liền biết hao tốn không ít ngân lượng. Nàng mở ra hộp sơn thời điểm, Diệu Hữu cũng tại một bên nhìn. Nhìn đến trong hộp đồ trang sức sau, kinh ngạc mở to mắt. Nàng đương nhiên cũng thích những này sáng ngời trong suốt lại hảo xem gì đó. Bất quá nhìn trong chốc lát, nàng lại giống như nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại hưng trí bừng bừng rượt dây Tích Thúy mang theo. Diệu Hữu lay nàng đầu ngón tay, mím môi góc, ánh mắt giống tinh tử một dạng tỏa sáng. Ta muốn nhìn nương ngươi ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ. Lại nói cho đại gia, ta mẫu thân trở lại, nếu muốn nhìn hoa đăng, tự nhiên muốn ăn mặc được xinh đẹp một chút. Nàng kỳ thật chưa từng có ăn mặc được như vậy, cẩn thận mà nghiêm túc qua. Trên thân hạnh sắc hoa sen hai cá xăm tiểu áo, rơi xuống thạch lưu hồng lụa mỏng váy, búi tóc vén cái đương thời chính lưu hành hình thức, như mỡ vân bình thường lại đen lại sáng. Kia hộp sơn trung đồ trang sức phần lớn đều dùng tiền. Lưu ly, mã não, xích châu sở chế thành. Thiền trượng kim châm cùng tiểu quan hơi có chút Phật môn phong cách. Hai cái bích ngọc tiền tua rua tinh tế rũ xuống ở sau ót. Hoa sen chuỗi ngọc tại trước ngực nổ phóng. Đi trên cổ tay mặc vào cái khảm khắc kinh văn tiền trạc. Nhìn trong gương chính mình, Tích Thúy cũng có chút không được tự nhiên. Có phải hay không ăn mặc được quá long trọng? Đánh như vậy giả đi ra ngoài, quả thực giống như là chói lọi nhắc nhở người khác mau tới cướp ta. Càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Đem trang sức hái xuống hai kiện. Tích Thúy nhìn mình trong kiếng mới tính thuận mắt chút. Nương thật là đẹp mắt. Chớp mắt, Diệu Hữu nhìn xem có chút sửng sốt. Nàng mặc dù nói không được cụ thể nơi nào hào xem, nhưng cảm giác mẫu thân so Tống phu tử còn tốt hơn xem đâu. Nghe được Diệu Hữu nói như vậy, Tích Thúy cũng không quả thật, nàng đối với chính mình dung mạo vẫn có tự mình hiểu lấy. Luận diện mạo, Tống Tu Mẫn quả thật có thể xưng được với không thể soi mói. Nhưng Diệu Hữu nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy năm nay mẫu thân đặc biệt hảo xem. Nghĩ đến này nhi, nàng khẩn cấp dắt Tích Thúy tay, chúng ta đi tìm phụ thân, nhường phụ thân cũng xem. Tác giả có lời muốn nói, đại khái còn có một chương chấm dứt đoạn này kịch tình. Mặt sau hẳn là có hiện đại thiên đi, hai ngày nay đặt đoạn nhai thức rớt xuống, cười sống sót các chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.